dù Thương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Sơ nghe vậy, biểu tình ngưng trọng, thu hồi linh áp, hỏi, xin hỏi nhị vị dưới tòa Huyền Anh Tiên Tôn là cao hiền nào? Có hai đạo bạch quang đột thiên hạ xuống trước mặt Lâm Tử Sơ. Bạch quang dần dần biến mất, lộ ra người bên trong. Hai vị tu sĩ tự xưng là dưới tòa Huyền Anh Tiên Tôn, một cao một thấp, đều mặc y phục mà bạc. Tu sĩ vóc dáng thấp hơn chắp tay nói, Huyền Anh Tiên Tôn, môn hạ thứ 170, Võ Thái. Tu sĩ học còn lại chắp tay, nói, Huyền Anh Tiên Tôn, môn hạ thứ 271, Lục Bình Chi. Nói xong, hai người đồng thời đưa ra lệnh bài. Lâm Tử Sơ nhận lấy liền thấy, trên lệnh bài có khắc một bông tuyết sáu cánh, đang tỏa linh lực. Quả thật là lệnh bài của chính Dương Tiên Tông Huyền Anh Tiên Tôn. Lâm Tử Sơ biểu tình hòa hoãn, hỏi, không biết nhị vị đến đây có việc gì? Tu sĩ có vóc dáng thấp hơn xưng là Võ Thái nói. Là thế này, Bạch Tàng Tiên Tôn tính ra, nếu nhi tử của Đông Côn Tiên Chủ đang ở nhân thế, năm nay ắt sẽ tham gia khai mạch. Bởi vậy phái tu sĩ trên dưới toàn tông trên xuất lực đi tìm di mạch của Tiên Chủ. Nga, Lâm Tử Sơ dừng một chút, nói. Cho nên, chỉ cần cảm ứng được nơi nào triệu hồi kính linh, nhị vị liền sẽ tiến đến đó. Đúng là vậy, Võ Thái cười khổ nói. Hai sư huynh đệ chúng ta, đã tìm gần 3 tháng, lại không thu hoạch được gì. Lâm Tử Sơ nghĩ nghĩ, nói. Lại không biết tiểu tiên chủ có đặc điểm gì, ta sẽ thay nhị vị để ý nhiều hơn. Hai vị tu sĩ nghe vậy nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Chuyện ngôn tình, vẫn là vị sư huynh có vóc dáng thấp hơn trả lời, hắn nói. Nếu hỏi tiểu tiên chủ đặc điểm gì kỳ thật không ai biết. Đây cũng là lý do vì sao Bạch Tàng Tiên Tôn cùng Phượng Chiêu Minh sư huynh tìm tiểu tiên chủ nhiều năm, vẫn không có kết quả. Tìm tiểu tiên chủ, đúng là mò kim đáy bể. Tuy nhiên, nếu như tiểu tiên chủ tham gia đại điển khai mạch cùng người thường tuyệt không giống nhau. Phải biết, năm đó Đông Côn Tiên Chủ không đành lòng nhìn chăm họ chính Ngô Châu phải chịu cảnh lầm than, vì cứu vớt tính mạng của Lê Dân chính Ngô Châu, người đã đem Nhiệt Long dẫn vào giới màng tử chiến một trận. Tuy rằng thắng lợi nhưng cuối cùng lại tiêu thân đạo vẫn, chỉ lưu lại duy nhất một cây tiên cốt. Lấy phụ chi cốt vì cốt, lấy mẫu chi thịt vì thịt. Nhi tử của tiên chủ, không phải là phàm nhân, hắn hoài thai trong bụng mẹ, 10 tháng vẫn chưa thể chào đời. Tiên chủ phu nhân phải sử dụng đại năng chi thuật đoạt quyền tạo hóa của thiên địa, lấy mạng đổi mạng mà sinh. Giờ đây Bạch Tàng Tiên Tôn đoán được trước khi tiểu tiên chủ chưa khai mạch trong cơ thể đã ẩn chứa linh lực vượt xa những nguyên anh tu sĩ bình thường. Đồng tử Lâm Tử Sơ chợt co rụt lại, cả kinh nói. Nguyên anh tu sĩ, này, đúng vậy, Võ Thái nặng nề tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu linh lực này chưa khai mạch đối với hắn cũng không có ích lợi gù. Thiếu trang chủ, người sử dụng ấn thuật triệu hồi kính linh thay người khai mạch. Nhưng nếu bản thân người được khai mạch ẩn chứa linh lực muốn áp đảo kính linh thì sao? Hay còn có lời đồn nói, em khai mạch không có thành công, trừ bỏ nguyên nhân không có tiên duyên, còn có một loại khả năng khác. Đó chính là bản thân người đó đã có linh lực cực kỳ cường đại, mạnh mẽ đến nỗi vượt qua kính linh, vì vậy kính linh không có cách nào giúp hắn khai mạch. Bất qua chỉ là đồn đại vô lý. Trên thực tế, chính Ngô Châu trăm triệu năm qua cũng chưa bao giờ từng phát sinh tiền lệ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, vị sư huynh có vóc dáng thấp hơn vừa lắc đầu tựa hồ chính mình cũng cảm thấy thực không có khả năng. Lâm Tử Sơ chậm rãi nói. Vậy, nhị vị đến đây là muốn từ trong nhóm người không thể khai mạch tìm tiểu tiên chủ. Đúng vậy, Lâm Tử Sơ nhíu mày nói. Tu sĩ có thể khai mạch trăm người mới có một người. Người không thể khai mạch lại nhiều như lông châu, nếu tìm từng người chẳng phải là quá khó hay sao? Võ Thái cười khổ một tiếng, nói. Đại khái là Bạch Tàng Tiên Tôn vì quá muốn tìm đến đứa bé kia. Cũng mặc kệ chúng ta thuộc về Huyền Anh Tiên Tôn, liền tùy ý sai xử. Nhịn không được muốn oán giận, đúng lúc này, vị vẫn luôn trầm mặc bên cạnh hướng Võ Thái nói. Sư huynh, Đồng Côn Tiên Chủ xả thân hộ tông, phúc trạch hậu nhân. Người ta phải có trách nhiệm tìm được tiểu tiên chủ. Võ Thái bị sư đệ đỉnh một câu, nhất thời giận dữ, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là tự biết bản thân lời nói không ổn, lúc này không cũng cãi lại. Lâm Tử Sơ làm bộ không nghe thấy, hắn lẳng lặng suy tư trong chốc lát ho khan, đối sư huynh đệ hai người nói. Lúc này đại điển khai mạch chỉ vừa bắt đầu, đợi đến khi có kết quả, nói ít nói cũng phải nửa ngày. Chỉ bằng thỉnh nhị vị đạo hữu đến Lâm Gia Trang, để gia phụ tiếp đón, vì nhị vị tẩy trần. Lúc này Tử Sơ còn gánh vác trách nhiệm thủ trận, không thể chiêu đãi, mong nhị vị lượng thứ. Lục Bình Chi đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên bị sư huynh trừng mắt liếc mình một cái, đành phải câm miệng. Võ Thái cười nói, một khi đã như vậy, nếu từ chối thì thật bất kính. Cả hai thả người nâng lên, nhảy đến ngọn cây, chân đạp nhánh cây mượn lực nhanh xuyên qua kết giới, nhanh chóng biến mất ở trước mắt Lâm Tử Sơ. Lâm Tử Sơ đứng trong chốc lát lại một lần nữa ngồi xuống khối cự thạch kia, nhắm hai mắt thả ra thần thức. Kính linh trên núi, trốn đảo Nguyên Lâm, thiên tình cùng xấu hỉ sóng vai phóng về phía trước, bậc thang dưới chân càng thêm cũ nát và thẳng đứng, không bao lâu trên đường núi liền không còn thềm đá nữa, chỉ còn lại những mảng vụn vỡ. Hai người đồng thời ngừng bước ngửa đầu nhìn lên, trên vách núi xanh ngắt có 5-6 thân ảnh màu sắc sặc sỡ, nhìn kỹ thì ra là tiến những người đến tham gia khai mạch. Họ dùng cả tay và chân, liều mạng leo lên phía trước. Những người đến sớm hoặc có khí lực lớn hơn, thì bò được cao hơn một chút, còn kẻ đến chậm và khí lực yếu, liền bị bỏ lại phía sau. Trên ngọn núi dốc đến gần như thẳng đứng này, chẳng mấy chốc đã có người thở gấp. Xấu hỉ ngửa đầu nhìn vách núi, kinh ngạc nói. Dốc như vậy, ta sẽ đi sang một bên xem có dễ leo hơn chút nào không? Không cần đâu, thiên tình dùng tay che mắt chặn ánh nắng chói chang, ngẩng đầu, hắn nói. Những người đi trước khẳng định đã giúp chúng ta xem cẩn thận, nơi này chắc chắn không có nơi dễ leo. Như thế nào, xấu hỉ thở dài, hoạt động tay chân một chút, nói. Một khi đã như vậy, thì bắt đầu bò đi, leo núi đối hai người mà nói cũng không xa lạ. Thực ra, khi hai người còn lang thang khắp nơi, họ thường bị người đuổi như chó, phải trốn vào rừng núi. Thân thủ linh hoạt của thiên tình và xấu hỉ công lớn nhất phải là nhờ cái mồm thích nói bậy, thế nên cách mấy ngày lại bị đuổi đánh, đành phải luyện bò công để thoát thân. Sau này miệng lưỡi càng lúc càng lợi hại, kỹ năng leo núi cũng theo đó mà luyện đến thượng thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tình cùng xấu hỉ quấn lại ống tay áo, chạm vào những tảng đá xung quanh, dùng sức vào chân, theo mọi người bò lên kính linh sơn. Núi này phong cảnh tuyệt đẹp với những mảng rừng đào rộng lớn. Có cây mọc ra chênh vênh trên vách núi đá, phá thạch mà sinh, nở ra từng cánh hoa hồng nhạt. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm chúng rơi xuống. Nhưng mà lúc này, không một ai có tâm tư thưởng thức cảnh sắc tuyệt diệu này. Thiên tình cùng xấu hỉ không phải người đến sớm nhất, nhưng nhờ có thể lực chiếm ưu thế, sau nửa canh giờ, dần dần trở thành người dẫn đầu. Đang là mùa hè, thời tiết nóng bức, lại đúng giờ ngọ, một vòng mặt trời chói chang treo cao chiếu đến người người môi lưỡi khô khốc. Chợt phía sau cách đó không xa có người tức giận mắng. Mệt chết đi được còn có bao xa nữa đây? Lão tử không làm, lại có người khuyên, kiên trì một chút đi, người cũng không nhìn xem, mới qua bao lâu thời gian đâu. Phía trước ngươi còn có nữ tử bò kia, người nọ nghe vậy ngẩn ra, tứ chi nép vào vách núi, ngửa đầu nhìn về phía trước. Quả nhiên thấy cách đó không xa có một vị nữ tử đang treo mình. Nàng khí chất dịu dàng, biểu tình sợ hãi, đối với thiếu niên bên cạnh thoạt nhìn lớn tuổi hơn một chút nói. Ca ca, nơi này nắng chói quá, không bằng trước xuống nghỉ ngơi, chờ qua giữa trưa lại bò cũng không muộn. Bỗng nhiên có người hét lên, cô nương, nếu cô muốn chờ ca ca ta liền tiếp cô xuống dưới, ha ha. Nói xong cười lớn một tiếng, tựa hồ cả người tràn đầy nhiệt tình. Nàng cả giận, ngươi, nam tử bên cạnh thanh âm nhu hòa, ngữ khí lại thập phần kiên định, hắn nói. Hi âm, đừng để ý đến hắn, phải trụ vững. Nếu muội thấy mệt liền tại chỗ này nghỉ một chút, không được có ý nghĩ xuống núi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Vạn sự chỉ cần lưu lại một đường lui, con người liền trở nên yếu đuối. Nữ hài kia nghe ca ca nói xong, khẽ cắn chặt môi tiếp tục hướng về phía trước mà leo lên. Chung quanh thanh âm thở dốc càng ngày càng rõ ràng, lại quá nửa cái canh giờ có người vừa đặt chân, đã phải hét lớn một tiếng, đó là biểu hiện thể lực đã kiệt quệ. Kính linh sơn dốc đến dị thường, có nơi bắt buộc phải dùng đao kiếm tích trổ mã cắm vào, nếu không trèo sẽ không thể trèo lên. Những thiếu gia tiểu thư này ngày thường đều sống trong nhung lụa, giờ phải bò đến kêu cha gọi mẹ. Leo núi thực sự cực kỳ dễ hao tổn phí thể, nếu chưa từng chịu quá huấn luyện, người bình thường bò nửa canh giờ, đã là cực hạn. Hai trong số những người tham gia mồ hôi nhễ nhại lại phàn nàn kêu ca đặc biệt thu hút. Bọn họ vô thanh vô tức hướng về phía trước mà bò, giữ nguyên tốc độ từ đầu đến cuối, dần dần họ leo lên vị trí thứ hai và thứ ba. Hứa Vọng Văn so với hai người bắt đầu bò sớm hơn rất nhiều, giờ bị vượt mặt vốn định cắn răng đuổi theo. Nhưng nhìn kẻ bên cạnh muội tử thì ngừng lại. Văn Nhân Thiểu hô hấp dồn dập ngửa đầu nhìn hai người bò cao nhất mắng. Lũ khỉ nào đây, leo núi lợi hại đến như vậy. Văn Nhân Thiều thanh âm vang dội, mắng một tiếng sau, mọi người đều ngẩng đầu hướng về phía trước xem. Chỉ nhìn thấy hai cái bóng bạch y xuyên qua, sống lưng rắn chắc thân thủ mạnh mẽ. Mắt thấy liền vượt qua nam tử đang dẫn đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử tạm thời dẫn đầu thở dốc nghiêng nghiêu, hắn thoáng nhìn về phía sau, nhìn thấy Thiên Tình và Xấu Hỉ tốc độ cực nhanh, thực không cam lòng, hắn vốn tới đây sớm nhất, vẫn luôn ở vị trí dẫn đầu, như thế nào có thể chịu đựng bị những người đến sau này vượt mặt. Bỗng nhiên hắn hét lớn một tiếng, dùng sức hướng về phía trước bò đi. Lần này, vì dùng sức quá lớn, hắn trượt chân. Thiên Tình cách hắn rất gần thấy không ổn, vội vàng di chuyển sang bên trái. Liền nghe được một tiếng hét khàn cả giọng, bên tai có tiếng gió thổi qua, nam tử kia giống như tờ giấy diều, tứ chi loạn xạ, rơi xuống núi. Xấu Hỉ nghe hắn thét đến thê thảm, không khỏi thân thể cứng đờ, nhịn không được quay đầu lại nhìn xem. Xấu Hỉ, trên đầu có một tiếng gầm lên, định lại động tác của Xấu Hỉ. Thiên Tình cũng không quay đầu lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn thở hổn hển nhưng ánh mắt kiên định gằn từng chữ một nói. Không cần quay đầu lại cũng không cần phải nhìn xuống phía dưới làm gì. Chỉ có thể tiến về phía trước, tiếp tục bò đi, cách chương.